Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, Nam Minh yêu sơn. Người hiểu ta, Chu đạo hữu vậy. Lý Phàm thay đổi trước đó nghiêm túc thần sắc, biến đến hiền lành không so ra. Còn là các ngươi hiện đại tu sĩ chơi hoa, ta vẫn có chút đồ cổ. Hắn vỗ vỗ Chu Khắc Bảo bả vai, ca ngợi chi từ lộ rõ trên mặt. Nếu như các ngươi thật có thể làm ra đến thứ này, đi qua chỗ có ân oán, tất cả đều xóa bỏ. Thậm chí về sau chúng ta có thể xâm nhập hợp tác, cũng không phải là không được. Các ngươi bối cảnh thâm hậu, ta Lý Phàm cũng không kém. Lý Phàm mặt lộ vẻ kiêu căng chi sắc, cũng vì Chu Khắc Bảo vẽ lên bánh nướng tới. Chu Khắc Bảo nhưng lại không thể không tin là thật. Dù sao có thể tại thời gian ngắn làm đến nhiều như vậy vật tư chiến lược, căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Thân là quyền thế lợi ích đã đến người, Chu Khắc Bảo thế nhưng là quá rõ ràng. Tại Vạn Tiên Minh bên trong, bối cảnh, nhân mạch có lúc so tu vi cao thấp còn trọng yếu hơn. Tới, lại kỹ càng nói một chút trong đó chi tiết. Lý Phàm lôi kéo Chu Khắc Bảo, hiển nhiên đối tòa này Di Động Tiên Thành động phủ cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mắt thấy lần này đàm phán thuận lợi như vậy, Chu Khắc Bảo cũng là mừng rỡ. Ngay sau đó không dám thất lễ, chỉ không chung hình ảnh, dần dần đem mỗi một chỗ phóng đại, giải thích cặn kẽ lên. Nửa ngày về sau, Chu Khắc Bảo đã nói miệng đắng lưỡi khô. Lý Phàm rốt cục hài lòng gật gật đầu. Nếu như bị phát hiện, phía trên có thể hay không trách tội xuống? Trầm mặc một lát sau, Lý Phàm lại lên tiếng hỏi. Ha ha, Lý đạo hữu yên tâm, pháp không cấm đoán tức tự do. Vạn Tiên Minh rất nhiều điều lệ, luật pháp, có thể chưa từng có cái nào một điều quy định không cho phép tu sĩ mô phỏng tiên thành kết cấu kiến tạo động phủ. Chu Khắc Bảo liên thanh bảo đảm nói, chỉ muốn đạo hữu điệu thấp một điểm, không muốn khắp thế giới khoe khoang, ai sẽ không chuyện làm tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên, nếu là thật sự bị người tố cáo, nháo đến không thu được tràng, cùng lắm thì trực tiếp đem phá hủy chính là. Chờ sau này danh tiếng đi qua, chúng ta lại cho đạo hữu trọng kiến một tòa. Chu Khắc Bảo trên mặt tràn đầy đắc chí, vừa lòng phách lối. Rất tốt, ta càng ngày càng cảm thấy Chu đạo hữu ngươi và ta là cùng người một đường. Lý Phàm lộ ra khẽ cười cho, lấy ra một cái trống không ngọc giàn. Lý Phàm lấy tay nắm chi, chốc lát đưa cho Chu Khắc Bảo. Đây là ta đối tiên thành động phủ ngoài định mức yêu cầu. Ngươi trở về hạch toán dưới, mau chóng ra một phần báo giá sách cho ta. Nếu là không có vấn đề quá lớn, việc này cứ như vậy đánh nhịp định ra. Đương nhiên, muốn là vẫn coi ta Lý Phàm dễ khi dễ lời nói, vậy nhưng thật muốn không chết không thôi. Lý Phàm trong mắt hung ý lóe lên một cái rồi biến mất. Lý đạo hữu yên tâm, chúng ta tránh khỏi. Chu Khắc Bảo mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận ngọc giàn, vội vàng liếc mắt, sau đó thì không kịp chờ đợi cáo từ rời đi. Thật đúng là một đám sâu mọt. Nhìn lấy Chu Khắc Bảo đi xa bóng người, Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, thấp giọng nói, có điều, cùng ta có liên can gì? Ta còn cần phải cảm tạ bọn họ đây. Không có những sâu mọt này, ta lại thế nào theo cái này quy pháp xâm nghiêm Vạn Tiên Minh bên trong lấy tới chỗ tốt? Một trận cười lạnh về sau, Lý Phàm hướng phía trước nhẹ nhàng một chỉ, tiên thành động phủ hơi co lại, cảnh tượng chỉ một thoáng lại lần nữa xuất hiện. Rõ ràng là Lý Phàm bằng vào vừa mới kiến thức, cùng chân thực Tùng Vân Tiên Thành bên trong cảnh tượng hoàn mỹ phục khắc mà ra, một tòa thuộc về mình phù không thành. Đây chính là đồ tốt, hơn nữa còn tự nhiên chui tới cửa. Lý Phàm hai mắt híp lại, dựa theo trong lòng mình suy nghĩ, không ngừng tại huyền không thành hơi co lại cảnh tượng trúng thầu cực lên. Thời gian nhoáng một cái mà qua. 3 ngày sau, Chu Khắc Bảo lại dẫn chuẩn bị xong báo giá sách vội vàng mà đến. 1863 vạn độ cống hiến. Lý Phàm trầm ngâm nói, tựa hồ sợ Lý Phàm chê đắt. Chu Khắc Bảo vội vàng giải thích nói, Cái này vẻn vẹn tính toán đạo hữu phụ ra yêu cầu cần thiết phí dụng. Cùng một số nhân công thành bàn. Kiến tạo tiên thành cần thiết những tài liệu kia. Tất cả đều là chúng ta ngã vào. Vì cùng đạo hữu hòa giải. Chúng ta lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Lý Phàm xem thường nói. Loại lời này thì chớ ở trước mặt ta nói. Bây giờ toàn bộ vạn tiên minh. Dám đem tiên thành làm động phủ. Ngoại trừ ta Lý Phàm. Còn có ai? Ta không xuất thủ. Các ngươi những tài liệu này. Chỉ là chồng chất tại trong kho hàng tồn kho mà thôi. Mà bây giờ. Thế nhưng là có thể trực tiếp đổi thành độ cống hiến. Chu Khắc Bảo không dám phản bác. Đành phải ngượng ngùng xưng là. 1863 vạn. Hơi đắt. Như vậy đi. 1500 vạn. Lý Phàm công phu sư tử ngoạm. Được thì được. Không được coi như ta cho tới bây giờ chưa nói qua việc này. Như vậy coi như thôi. Chu Khắc Bảo nghe vậy. Thần sắc kịch biến. Sắc mặt không ngừng biến ảo về sau. Hắn cuối cùng vẫn khẽ cắn môi đáp ứng xuống. Sau đó hắn tay lấy ra vàng óng ánh thương khế thư. Sửa đổi một phen. Đưa tới. Lý Phàm tiếp nhận xem xét. Phía trên ngoại trừ Chu Khắc Bảo tên bên ngoài. Còn viết xuống cầu Tử Hạo. Cù Đại Long mấy người chung 9 vị tu sĩ tính danh. Nghiêm túc duyệt lại một lần. Xác nhận không sai về sau. Lý Phàm cũng ở phía trên ký xuống đại danh của mình. Theo hai đạo kim quang phân biệt bay vụt nhập trong cơ thể hai người. Chu Khắc Bảo rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo ước định. Lý Phàm trước đem 500 vạn độ cống hiến cho chuyển tới. Tiên thành động phủ. Cái gì thời điểm có thể hoàn thành. Nhìn lấy trên mặt ngăn không được vui mừng Chu Khắc Bảo. Lý Phàm lên tiếng hỏi. Tùng Vân tiên thành xây xong ngày. Tiên thành động phủ hoàn thành thời điểm. Chu Khắc Bảo bảo đảm nói. Nhanh như vậy. Cái này đến phiên Lý Phàm hơi kinh ngạc. Phải biết. Hắn nhưng là tập kết Tùng Vân Hải hiện nay có thể dùng tu sĩ. Tăng giờ làm việc. Hết ngày dài lại đêm thâu. Lúc này mới có thể miễn cưỡng bắt kịp đệ nhất kinh luân quyết định ngày. Mà bây giờ khoảng cách Tùng Vân Tiên Thành xây xong. Đã còn thừa lại 2 tháng không đến thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy. Muốn phải hoàn thành động phủ kiến thiết. Mà Chu Khắc Bảo trong lời nói. Vẫn có dư lực bộ dáng. Bọn họ hiệu suất. Chỉ sợ muốn so Lý Phàm tổ dựng gánh hát rong. Cao hơn không chỉ một lần. Chu Khắc Bảo gặp Lý Phàm hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng cũng là có chút đắc ý. Cười không nói. Tốt, nếu như thế. Vậy ta liền đợi đến xong Hỷ Lâm Môn vào cái ngày đó. Ngươi lại đi thôi. Lý Phàm lại lần nữa hạ lệnh trục khách. Chu Khắc Bảo chắp tay một cái. Không dừng lại thêm. Thời gian như thoi đưa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Cách Tùng Vân Tiên Thành chính thức hoàn thành ngày. Đã càng ngày càng gần. Tất cả bận rộn tu sĩ trên mặt. Cũng không nhịn được ào ào lộ ra chờ đợi thần sắc. Bọn họ như thế liều sống liều chết. Chỗ hy vọng có thể không phải liền là Tùng Vân Thành trọng kiến. Lý Phàm đảo chủ luận công hành thường. Phân phong các chức à. Mà Lý Phàm cũng không có quên đệ nhất kinh luân ủy thác. Hoàn toàn đem huyền thiên tỏa u trận trận đồ. Dung nhập vào tiên thành chi cơ bên trong. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Tới gần tiên thành đặt nền móng đại điện. Một ngày này, Lý Phàm độc thân ở vào trong mật thất. Lại là chợt sinh lòng cảm ứng. Nguyên lai, rất lâu không có tiến vào vẫn tiên cảnh. Rốt cục có thể lại lần nữa tiến nhập. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Lý Phàm bố trí xuống nghi thức. Trọng lâm vẫn tiên cảnh. Nội dung cốt truyện y nguyên tiếp lấy lần trước. Hắn cùng Hứa Khắc, Thụ Lục Nhai nhờ vả. Tiến về Nam Minh Yêu Sơn. Tiểu Hắc, người nói. Vì cái gì Lục Nhai sư huynh sẽ đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ta đâu? Cái này Nam Minh Yêu Sơn. Cũng không phải cái gì địa phương tốt. Theo những sư huynh khác nói. Trong này tụ tập rất nhiều đáng sợ yêu thú. Nếu như đổi thành còn lại thực lực cao một chút sư. Huynh đến, có lẽ nắm chắc càng lớn hơn một chút đi. Hứa Khắc ngoẹo đầu, trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc. Lý Phàm thì là không khách khí cào hắn một chảo. Người có thể hay không an tĩnh chút. đây đã là ngươi trên đường lần thứ 10 hỏi cái vấn đề này, thật không rõ. Vì cái gì không dứt khoát đến hỏi ngươi Lục Nhai sư huynh? Lão ầm ĩ, ta làm gì? Hứa Khắc có chút ủy khuất. Ngươi nói bậy, nơi nào có 10 lần? Rõ ràng là lần thứ 9. Hai người chính nói chêm chọc cười. Theo nơi chân trời xa, chợt truyền đến một tiếng to rõ tiếng long ngâm, đem hai người đánh gãy. Hết chương.